Nam Thần, chương 65, tái ngộ, gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhược sặc sụa hồi lâu, mặt nghẹn đỏ bừng, mãi một lúc sau mới bình ổn, cả người đờ đẫn ngồi đó, lắp bắp với vẻ không tin được, sao lại sao có thể. Không thể nào, làm sao Sân Ca lại phi thăng thất bại cơ chứ? Nàng mở to hai mắt nhìn Nhạc Chí, trong mắt là vẻ bất lực. Nhạc Chí bỗng ngồi ngay ngắn lại, hắn nhìn Kỳ Nhược đang thất hồn lạc phách bằng ánh mắt điềm nhiên, nhẹ giọng hỏi. Ta có nên nói chúc mừng không? Chúc mừng gì? Vẻ mờ mịt trong mắt nàng càng lúc càng sâu. Cô đã không dùng tuyệt tình đan. Hắn nói, nên chấp niệm hóa kiếp Mục Sân không thể phi thăng được. Nếu thật sự đã dùng tuyệt tình đan, Mục Sân trong lòng nàng sẽ trở thành người xa lạ tuyệt không thể đau đớn khổ sở như vậy. Trước đó hắn cứ lờ mờ cảm thấy Kỳ Nhược đang chờ đợi cái gì, ra là nàng đợi Mục Sân phi thăng thất bại sao? Cô gái trước mắt này, hắn nhìn không thấu. Kỳ Nhược sừng sốt một chốc rồi cật lực lắc đầu gấp gáp phân trần. Ta đã ăn rồi, lúc Sân Ca đưa cho ta đã ăn rồi. Viên tuyệt tình đan lớn như vậy mà ta ăn một nhoáng là xong, Sân Ca còn tận mắt nhìn ta ăn nữa. Nói đoạn, nàng mím chặt đôi môi, lệ lã chã rơi, gương mặt thanh tú giàn giụa nước mắt. Nhạc Chí chăm chú quan sát Kỳ Nhược, dáng vẻ này hoàn toàn không giống đang giả vờ. Mối hoài nghi ban đầu tan đi, xem ra hắn hiểu lầm nàng rồi. Hắn ngồi xuống cạnh cô gái, nhìn dòng lệ tuôn như mưa, không biết nên an ủi thế nào. Kỳ Nhược đột nhiên xoay người ôm lấy hắn, thoạt đầu là giấm dứt nghẹn ngào, sau đó là nức nở thành tiếng. Nàng khóc như quỷ chu sói gào, dọa mọi người trong quán di tản hết ra ngoài, mà người ngoài cũng không dám mon men bước vào, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Nước mắt Kỳ Nhược thấm đẫm áo Nhạc Chí, hắn do dự một lúc rồi vẫn vươn tay ôm lấy cô gái vào lòng, vỗ nhẹ vai nàng. Nhạc Chí bất chợt hoảng hốt, nhiều năm về trước hắn cũng từng khóc lóc như thế, hắn vì người đàn ông đó thật sự là... Hắn mau chóng tỉnh táo lại, nhìn Kỳ Nhược khóc như đứt từng đoạn ruột, nhìn nước mắt nước mũi nhòe nhòe trên áo mình, rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một chữ, tình, này, tổn thương người ta quá sâu sắc, nên Kỳ Nhược đã dùng tuyệt tình đan mà vẫn như thế. Không biết cô gái đã khóc bao lâu, đến khi nàng nín, đôi mắt đã hoe đỏ tóc đen dính bết trên mặt gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Nhạc Chí nhìn cô nàng, nhíu mày nói. Xấu quá, Kỳ Nhược bỗng giật lấy cổ tay áo của hắn, lau lau quệt quệt lên mặt rồi ngồi thẳng người lại, hất mớ tóc dính trên mặt giọng nói nghèn nghẹn. Tại tuyệt tình đan của ngươi là thứ vô dụng ta mới khó coi như thế. Giọng nói kia như hờn như oán, là lỗi của ta, luyện ra đan dược dởm. Hắn nói với vẻ ăn năn, Kỳ Nhược trừng mắt nhìn Nhạc Chí cũng nhận ra hắn chỉ đùa. Đột nhiên, nàng đứng bật dậy. Chúng ta đi thôi, đi đâu? Nhạc Chí hỏi, tìm cây bồ đề gì đó, tô bổ đan nguyên hư tổn của ta. Kỳ Nhược đáp, giờ Mục Sân đã phi thăng thất bại, không phải đây là điều nàng muốn sao? Nhạc Chí không hiểu nổi nàng, bèn hỏi, cô không muốn gặp Mục Sân sao? Kỳ Nhược khụt khịt mũi, ta không dám gặp chàng, dù ta đã ăn tuyệt tình đan, nhưng nếu quả thật là vì ta thì... Sắc mặt cô gái trắng bệch không dám nói tiếp, nàng nhìn Nhạc Chí bằng ánh mắt đáng thương. Nhạc ca ca à, hắn khinh thường liếc nàng, già đầu rồi, Kỳ Nhược điều chỉnh sắc mặt cao ngạo liếc hắn, tiểu nhạc tháp tùng bà tìm cây bồ đề kia đi. gocchuyenaudio.com, cây bồ đề đó chính là thần mộc người xưa đã ngộ đạo dưới gốc cây, hơn nữa với tu vi của Kỳ Nhược thân gái dặm trường thì thật nguy hiểm, lòng Nhạc Chí dao động trần chờ một lúc rồi đáp. Được, Kỳ Nhược vừa lòng gật gù. Ngoan, Nhạc Chí, hiện giờ tu vi của Nhạc Chí đã đến kỳ phân thần, có thể cưỡi mây lướt gió, Kỳ Nhược chẳng ngại ngần mà đứng lên ôm chặt lấy tay hắn. Cô nàng đứng trên mây mù nhìn cảnh Chí loáng thoáng lướt qua phía dưới, cực kỳ kích động thỉnh thoảng lại kêu ré lên sợ hãi. Nhạc Chí nhìn nàng, Mục Sân đã vào kỳ phân thần từ lâu, chắc chẳng thiếu lúc cưỡi mây gió, cô cần gì phải làm bộ như mới lần đầu vậy. Nàng tức tối lườm hắn, bản lĩnh vạch trần người khác của tên nhãi này chỉ có tăng mà không giảm. Nhạc Chí nhìn lại nàng, Kỳ Nhược giả vờ vui vẻ trong khổ sở, sao hắn lại không nhận ra chứ? Hai người cứ gấu o om sòm mà đi tới cực Bắc. Cực Bắc là nơi tuyết phủ trắng xóa, đại lục tu chân được chia làm hai phương Nam, Bắc. Phương Nam dồi dào linh khí, linh mạch sung túc còn phương Bắc thì linh khí thưa thớt ngay cả việc cưỡi mây lướt gió cũng khó khăn, nhưng cây bồ đề nọ là một ngoại lệ. Vùng cực Bắc chạy dài mấy vạn dặm, việc tìm cây bồ đề ở nơi đây chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hai người đáp xuống đất lập tức cảm nhận được khí lạnh ập vào mặt. Mặt cả hai lạnh đến đỏ bừng, Nhạc Chí vận khí chuyển chân khí một vòng mới ấm thêm một chút, Kỳ Nhược cũng học theo hắn. Hai người hít một hơi thật sâu, rồi sải bước trong tuyết trắng mênh mông. Ban đầu mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, rồi về sau, hai người bị mất phương hướng. Dọc đường đi, dã thú rình rập trùng trùng, có lớn có nhỏ, đều bị Nhạc Chí giải quyết. Không biết họ đã đi bao lâu, đừng nói đến cây bồ đề, ngay cả một ngọn cỏ cũng không thấy. Tiểu Nhạc, ngươi không lừa ta đó chứ? Không biết đã đi bao nhiêu ngày, Kỳ Nhược đã hoa mắt chóng mặt, nhìn đâu cũng thấy một vùng tuyết trắng. Nhạc Chí nghiêm túc gật đầu, nàng ngồi bệt xuống đất ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn mãi một lúc lâu mới thấy một mảnh trời xanh. Nhạc Chí ngồi xuống cạnh nàng, nhờ chân khí bảo hộ nên tuyết vẫn chưa thấm ướt y phục. Nếu chúng ta tìm mãi không thấy thì sao? Kỳ Nhược mờ mịt hỏi. Thì quay về, tuy việc cưỡi mây ở phương Bắc này không dễ dàng gì, nhưng nếu liều nửa cái mạng, vẫn có thể đi ra ngoài. Hai người ngồi một lát rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước vượt qua rất nhiều núi non. Kỳ Nhược đi được vài bước bỗng thấy Nhạc Chí vẫn chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Nàng quay lại, đi đến bên cạnh híp mắt nhìn theo ánh mắt hắn, vẫn là một vùng trắng xóa. Nhạc Chí đột ngột vươn tay, phủ trên mắt nàng. Đợi tay hắn rút lại, Kỳ Nhược thấy ở nơi xa xa kia là một thân cây xanh cành lá xôm xê, đứng sừng sững giữa trời tuyết trắng, trông hệt như thần mộc. Mà quả thật là thần mộc, cây bồ đề, cô nàng kinh hỉ reo lên, chạy về phía nó. Cẩn thận, Nhạc Chí la lên, Kỳ Nhược đột ngột dừng bước, tuyết trắng dưới chân bỗng hóa thành đầm lầy đen đặc từ từ nuốt lấy nàng. Biểu tình trên mặt Kỳ Nhược càng lúc càng khó coi, nàng muốn vận khí, lại nhận ra càng lún càng sâu, cuối cùng bèn đứng yên, nhắm mắt không nghĩ gì nữa, tốc độ lún xuống mới chậm lại. Nhạc Chí cũng muốn mau chóng đi đến chỗ cây bồ đề đó, nhưng Kỳ Nhược đã nhanh hơn một bước. Trong một khắc hắn cảm giác có biến, nhưng tất cả đã muộn. Góc truyện audio.com, lấy chỗ Kỳ Nhược làm trung tâm, đám bùn lầy đen nhanh chóng lan rộng ra, thân thể nàng dần chìm xuống. Nhạc Chí gọi mây đến, nhưng gọi vài lần vẫn không được. Hắn lập tức nhận ra, bốn phía quanh cây bồ đề đã bị hạ cấm chế, không thi triển pháp thuật được. Hắn cẩn thận lần mò từng bước về phía trước, một bước, hai bước, xung quanh vẫn chưa xuất hiện bùn đen. Lúc cách Kỳ Nhược khoảng một trượng, hắn lấy đai lưng thả xuống, kêu lên. Kỳ Nhược bắt lấy. Kỳ Nhược nhìn thấy, nhanh chóng với lấy đầu đai lưng của Nhạc Chí, hắn giữ đầu còn lại. Sắc mặt cô gái càng lúc càng tệ, trắng bệch như tờ giấy, môi sáng ngoét lại. Nhạc Chí kéo chặt đai lưng, đột ngột dùng sức, Kỳ Nhược bị kéo lên một chút nhưng bùn đen vẫn hung hãn cuốn chặt lấy nàng. Hai người nhìn nhau một thoáng, Nhạc Chí chút toàn bộ chân khí vào trong đai lưng, bất chợt lùi về sau một chút. Đầu tiên hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn lôi kéo mình, rồi đột nhiên biến mất, hai người rơi xuống trong tuyết. Lúc quay đầu lại, bùn đen đã biến mất. Kỳ Nhược nằm liệt trên mặt đất, môi vẫn còn tái mét, bàng hoàng nhìn Nhạc Chí. Hắn ôm cô gái vào lòng, nàng im bặt không nói nên lời, cũng không cựa quậy nổi, mãi một lúc sau mới dần dần hồi phục lại. Lúc nãy là cấm chế ư, ta không phát hiện ra. Kỳ Nhược nói, cấm chế bảo hộ thần mộc dĩ nhiên rất lợi hại. Nhạc Chí nhẹ nhàng an ủi, nó đã bị phá rồi. Hai người đứng lên, hắn giữ cô gái phía sau lưng, cẩn thận bước tới. Mãi tận khi đi đến dưới cây bồ đề, hắn mới chút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cây này lấp lánh ánh sáng bàng bạc, Nhạc Chí đi dưới tàn cây, cảm nhận một luồng linh khí vây lấy hắn bên trong. Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi Kỳ Nhược, cảm thấy thế nào? Người bên cạnh không nói gì, hắn quay đầu lại, mới thấy sắc mặt nàng hơi tái đi. Cô làm sao thế? Hắn vội vàng hỏi, Kỳ Nhược chậm rãi ngồi xuống mặt đất lắc lắc đầu. Cấm chế ban nãy dễ sợ quá, cho ta một viên đan dược là ổn. Nhạc Chí lấy từ trong lòng ra một viên đan dược trị liệu đưa cho Kỳ Nhược, nàng nuốt vào, sắc mặt mới hồng hào lên một chút. Kỳ Nhược dựa vào cây bồ đề, trên mặt dường như ánh lên vầng hào quang. Không biết vì sao, Nhạc Chí cảm thấy lòng hơi bất an. Ánh sáng của thần mộc có thể tu bổ đan điền bị hao tổn, cô cảm thấy thế nào? Hắn hỏi, thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ, Sân Ca không thể phi thăng có phải vì? Hắn hỏi một đằng, Kỳ Nhược lại trả lời một nẻo. Nhạc Chí nhìn nàng, Kỳ Nhược trượt gỡ từ trên mái tóc xuống một chiếc châm bạch ngọc, ngẩn ngơ nhìn nó. Đây là Sân Ca tặng ta, phải chăng là vì nó? Nhạc Chí không hiểu gì cả. Sao vậy, chiếc châm này có liên quan gì đến y không? Kỳ Nhược cẩn thận nắm chiếc châm, trong không trung đột nhiên hiện ra một vài hình ảnh. Trong đó đều là Mục Sân, lúc thì mỉm cười, khi lại phiền não, hoặc là tức tối, cũng có bực bội, nhưng phần lớn vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt vô tình. Nhưng đây là lần đầu tiên Nhạc Chí thấy gương mặt Mục Sân có nhiều biểu cảm như thế. Đó là do ta trộm lưu lại, có thể vì chúng hay không? Sân Ca có trách ta hay không? Trên mặt Kỳ Nhược là vẻ khiếp sợ. Không đâu, y không phi thăng được là do duyên tiên chưa đến. Nhạc Chí trấn an nàng, vẻ căng thẳng trên mặt Kỳ Nhược tan đi, nàng nhắm mắt lại, dựa vào thân cây. Kỳ Nhược, Nhạc Chí gọi, cô gái mở mắt mệt mỏi nhìn hắn. Sao thế? Sắc mặt nàng trắng bệch, hắn lại đưa cho nàng một viên đan dược. Kỳ Nhược không nhận, bỗng nói. Góc chuyện audio.com. Nếu ta chết, liệu Sân ca có thể phi thăng không? Cách chương.